ngày Ất Mão tháng 8, ngày Giáp Dần tháng 9, ngày Quý Sửu tháng 10, ngày Nhâm Tý tháng 11, ngày Quý Hợi tháng Chạp. Những ngày ấy, khí âm không đủ, đều nên kiêng dầm. Ngày Dương Thác, tức là ngày Thân và Dần trong tháng Giêng, ngày Ất Mão trong tháng 2, ngày Giáp Thìn trong tháng 3, ngày Đinh Tỵ trong tháng 4, ngày Bính Ngọ trong tháng 5, ngày Đinh Mùi trong tháng 6, ngày Canh Thân trong tháng 7, ngày Tân Dậu trong tháng 8, ngày Canh Tuất trong tháng 9, ngày Quý Hợi trong tháng 10, ngày Nhâm Tý trong tháng 11, ngày Quý Sửu trong tháng Chạp. Những ngày ấy, khí dương không đủ, đều nên kiêng dầm. Nhận định, những giới kỳ đã nêu trên đây, mỗi năm đều dựa theo thời hiến thư, để dựa theo từng tháng mà chép rõ ra, kẹp vào sách này hồng tuân theo cấm giới. Vào lúc thiên kỵ nên kiêng dâm. Khi nắng gắt hoặc lúc giá buốt, hễ phạm phải sẽ mắc bệnh ngặt, chẳng chữa được. Khi gió bão, giông tố, trời đất tối tăm, lúc nhật thực, nguyệt thực, lúc cầu vồng hiện ra, lúc mặt đất rúng động, phạm dâm sẽ sanh ra quái vật mất mạng. Vào lúc ban ngày hoặc dưới trăng sao, trước ánh đèn mà phạm dâm sẽ đều bị giảm thọ. Chỗ địa kỳ hãy nên kiêng dâm. Trong phạm vị của miếu, đền, chùa, quán, điện thờ, phạm dâm ở nơi ấy sẽ bị giảm lộc và thọ rất lớn. Bên cạnh giếng, bếp, nhà vệ sinh, vườn hoang, mồ mả, xác chết, quan tài, phạm dâm nơi đó sẽ có ác thần nhập thai, sanh ra quái vật mất mạng. Đối với chuyện nhân kỵ nên kiêng hành dâm. Khi uất hận, giận dữ khiến gan bị tổn thương, phạm dâm ắt bị bệnh. Khi đi xa ân ái rồi đi xa trăm dặm sẽ bị bệnh. Khi vượt trăm dặm rồi ân ái sẽ chết. Khi uống say ăn no mà ân ái, ngũ tạng sẽ bị đảo lộn. Khi đói bụng mà ân ái sẽ tổn thương nguyên thần. Sau khi bệnh phạm dâm thì biến chứng sẽ trở lại. Khi có thai mà hành dâm sẽ tổn thương thai nhi. Vì thế sau khi biết có thai hãy nên ngủ riêng tuyệt dục. Một là nghiêm ngặt tuân thủ giáo huấn về thai sản, không lo bị đọa thai, cũng như trẻ nhỏ bị nhiễm các bệnh độc từ trong thai, sanh ra các chứng bệnh đậu nguy hiểm, kinh phong, cam tẩu mã, vân vân. Hai là đứa con sanh ra, con trai ắt đoan nghiêm, chững chạc, gái ắt trinh lương, nhỏ nhẹ, hiền diệu, tự nhiên chẳng phạm lỗi dâm dật. Trong vòng 10 ngày sau khi sanh mà ân ái, ắt vợ phải chết. Trong vòng 100 ngày mà ăn nằm, ắt vợ mắc bệnh. Khi có kinh nguyệt hành dâm sẽ trở thành chứng bần huyết, nam nữ đều bị bệnh. Chiếu tre, tánh của trúc là lạnh mát, hành dâm trên chiếu tre dễ bị cảm nhiễm khí lạnh. Mền mỏng, hành dâm sẽ bị hơi lạnh thấu xương, nên tránh để cửa sổ có gió lọt qua khe, thức khuya nên kiêng hành dâm. Vừa giao hợp xong còn thờ khóc nỉ non bên cạnh, chớ cho con bú. Giao hợp xong chớ quạt ngay và uống nước trà lạnh, vì nếu bị lạnh có thể bị chết ngay. Một đêm chớ giao hợp hai lần. Đừng uống những thứ thuốc kích dục, đừng kềm hãm không xuất tinh. Khi ngã bệnh, nổi ghẻ chốc, lở loét lên đậu, trừ phi đã bình phục hoàn toàn, vàng muôn phần đừng hành dâm, nếu trái phạm quá nữa sẽ bị chết. Khi bị bệnh mắt chưa khỏi, hoặc vừa mới lành, phạm dâm ắt sẽ bị mù. Khi bị bệnh hư lao, tuy đã dưỡng bệnh lành mạnh, vẫn nên đoạn dục một năm. Nếu nghĩ là đã lành bệnh, bèn phạm dâm, quá nữa ắt phải chết. Thương tổn gân cốt, sau khi đã lành vẫn phải kiêng dâm 170 hoặc 180 ngày. Nếu chưa quá trăm ngày, phạm phải phòng sự, ắt sẽ chết. Dẫu sống sót, ắt cũng đến nỗi tàn phế. Quá vất vả, quá lo lắng, quá nóng, quá sợ hãi, quá ưu sầu đều chớ nên phạm dâm. Hễ phạm dâm, ắt sẽ thành bệnh dây dưa, nặng thì sẽ chết ngay. Xét những kỳ hạn kiêng hành dâm theo từng tháng, cũng như những ngày kiêng kỵ về khí trời hoặc con người đã nêu trên đây, mỗi tháng còn có 6-7 ngày chẳng có mảy may nào vi phạm. Nếu nói theo người biết giữ gìn thân thể, mỗi tháng chỉ nên ân ái tối đa 3-4 lần, sẽ có thể chẳng bị bệnh tật, tinh thần mạnh mẽ, vững vàng. Hơn nữa, kẻ ích dục sẽ có nhiều con trai. Về sau, thân thể người ấy cũng mạnh mẽ. Những kẻ trẻ tuổi vừa mới lấy vợ thường buông lung dục vọng hại thân, khiến cho niềm hòa hợp trăm năm trong nhất thời bị diệt sạch sành sanh, rất đáng đau buồn. Sao bằng kính cẩn dân giữ giới kỳ, những kỳ hạn nên kiêng hành dâm, giữ thân lập mạng, ngõ hầu mai sau được hưởng niềm vui tề mi giai lão, may mắn lắm cháu đông con, sung sướng chi bằng. Bảo thân quản tự yếu nghĩa, nghĩa lý chánh yếu để giữ gìn thân thể, đông con cháu. Chữ Thượng Thư luận về chuyện đông con lắm cháu như sau: người xưa nam tử 30 tuổi lấy vợ, nữ nhân 20 tuổi lấy chồng. Vì muốn cho âm dương đã hoàn thiện đầy đủ, vì thế hễ ăn nằm bèn có thai, có thai bèn sanh con, con sanh ra sống lâu. Đời sau chẳng thể tuân theo lệ ấy, nam chưa đầy 16 tuổi, nữ chưa tròn 14 đã sớm lõi đời. Do ngũ tạng có chỗ chưa vẹn đầy, mai sau ắt sẽ mắc bệnh quái lạ. Vì lẽ này, có kẻ sanh nhiều lần mà con không nuôi được, nhân dân phần nhiều chết yểu. Nói chung là vì chẳng biết đạo làm cha mẹ của kẻ khác. Đạo này có mối quan hệ chẳng nhỏ, thế nhưng kẻ làm cha chẳng tiện dạy con, người làm thầy chẳng tiện truyền cho trò. Về sau mới nhận biết, hối hận thì đã muộn mất rồi. Tôi đặc biệt nói thô thiển như vậy, muốn cho những kẻ trẻ tuổi đều biết, phàm là con gái, từ 14 tuổi trở đi, mỗi tháng đều có kinh nguyệt một lần, kéo dài 3 ngày mới hết. Nói chung, cứ 30 ngày có kinh một lần là bình thường. Nếu 20 mấy ngày đã có kinh, hoặc 30 mấy ngày mới có, tức là kinh nguyệt chẳng điều hòa, phần nhiều sẽ khó có con. Vì thế, cần phải uống thuốc trước để điều hòa kinh nguyệt. Kinh nguyệt đã điều đặn rồi vợ chồng mới hòa hợp. Cần phải đợi sau khi 3 ngày kinh nguyệt đã sạch thì mới có thể ân ái. Viên Liễu Phàm nói: phàm là phụ nữ, khi kinh nguyệt sắp chấm dứt mỗi tháng sẽ có một ngày rạo rực, tức là ý xuân giấy động, nhưng thẹn thùng không chịu nói. Người làm chồng thường ngầm nói với vợ, để đến khi ấy vợ sẽ tự cho biết, có thể vừa ân ái bèn đậu thai. Trương Cảnh Nhạc nói: nam nữ giao cấu kết thành thai, tinh và huyết vẫn là vật hữu hình thuộc về hậu thiên, nhưng có một điểm khí tiên thiên vô hình xen vào thì sau đấy sẽ kết thành thai. Khí tiên thiên của nam tử mạnh hơn, phần nhiều sẽ sanh con trai. Khí tiên thiên của nữ nhân mạnh hơn, phần nhiều sẽ sanh con gái. Ngay trong lúc hai loại khí ấy cùng tụ hội, tinh huyết được bẩm thụ loại khí nào sẽ chia thành trai hay gái. Những nữ tử chẳng phải là lúc dục tình đạt đến cực hạn sẽ chẳng tiếp nhận hai loại khí ấy. Hễ đạt đến mức cực hạn của dục tình, tử cung sẽ mở ra tiếp nhận tinh và khí để thụ thai. Chỉ sợ tinh của người đàn ông yếu ớt chẳng thể đầu thai được, cho nên dẫu làm chuyện ân ái mà vô dụng. Vì thế, tốt nhất là hãy giữ cho tinh sung mãn vài tháng rồi mới ăn nằm. Cổ nhân nói, ít ham muốn sẽ sanh được nhiều con, chính là ý này. Bậc trung là đợi sau khi người nữ đã sạch kinh nguyệt mới ăn nằm, hoặc là trong đêm trăng sáng, không mưa gió cũng được. Thường ngày chẳng gần nữ thân, ngủ riêng khác phòng, hoặc nằm khác giường, đắp mền riêng, không chỉ là dễ sanh con mà còn có lợi cho thân thể của chính mình. Nếu là bậc hạ thì bất cần thời tiết, ngày giờ hoặc dăm ba đêm một lần, kẻ ấy ắt sẽ thành bệnh nội thương. Lại còn kẻ thấp kém hơn nữa, đêm nào cũng là một lần hoặc một đêm hai ba lần. Những gã dông mạng như thế nhất định là tinh loãng như nước, chẳng bao lâu sẽ mắc bạo bệnh chết ngắt. Phàm là những hôm trước và sau ngày mùng 1 và rằm, chớ nên hành dâm. Canh năm nửa đêm, khí dương trong thân mới sanh, hành dâm một lần sẽ giống như làm trăm lần, chớ nên làm. Thân bị bệnh nhẹ, chớ nên ăn nằm. Nếu cứ làm bừa, bệnh nhẹ biến thành nặng, bệnh nặng ắt sẽ chết. Sau khi uống say, khi ngồi thuyền, đi đường, trong vòng đôi ba ngày, chớ nên hành dâm. Gió to, sấm lớn, quá nóng, quá lạnh, lúc nhật thực, nguyệt thực, trước chỗ thờ thần, phía sau quan tài, trong khi trai giới để cúng bái, chỗ đó mặt trời, mặt trăng, đèn đuốc chiếu sáng, đều chớ có nên hành dâm. Nhằm ngày canh thân, ngày giáp tí, nhằm sinh nhật của chính mình, ngày 28 mỗi tháng, đó là ngày các vị nhân thần nhóm họp tại cõi âm, đều chớ có nên. Nếu nam nữ giao cấu và sau khi mộng tinh trong dăm ba ngày, đừng xuống chỗ nước lạnh, chớ nên ăn hết thảy những thứ cơm canh nguội lạnh, chớ nên uống các loại thuốc có tánh lạnh. Nếu có bệnh bắt buộc phải uống thuốc, hãy nên nói rõ với thầy thuốc. Giống như phụ nữ có thai, không thể hoàn toàn trông cậy vào sự chẩn mạch được, ngõ hầu khỏi bị hỏng chuyện. Ngày nóng chớ nên tham chất lạnh, trời lạnh chớ nên xông mưa đột gió. Nếu phạm phải, ắt sẽ bị chứng quyết âm, tức là nam bị teo dương cụ, nữ bị teo vú, tứ chi lạnh ngắt, đau bụng mà chết. Dẫu có đủ sâm cũng không cứu nổi. Khi nữ nhân có kinh, cơ thể hư nhược, những sự cấm kỵ cũng giống như thế. Nếu bị sảy thai, quá nữa là do vợ chồng không cẩn thận. Có thai 5-3 tháng mà bị sảy, người ta dễ biết. Chứ trong vòng 1 tháng hoặc nửa tháng bị sảy thai, nhiều người không biết. Ấy là vì đậu thai 1 tháng thuộc về gan, gan chủ trì sự tiết dịch. Vợ chồng chẳng cẩn thận, thường có trường hợp nửa tháng đầu thụ thai, nửa tháng sau sảy thai mà không biết. Thậm chí có người có thai rồi sảy thai nhiều lần, can mạch nhiều lần bị thương tổn, cho đến có kẻ suốt đời chẳng thể mang thai. Phụ nữ sau khi có thai, hãy kiêng dè cẩn thận, đừng phạm trăm lần chẳng sai một. Huống chi con ở trong bụng, cậy vào kinh huyết của mẹ điều dưỡng, cứ một lần giao cấu, thai nguyên sẽ bị tổn thương một lần. May mắn sanh được con, ác nó sẽ lắm bệnh, ác bị bệnh đậu, nguy hiểm, rất khó nuôi khôn lớn. Người yêu thương con cái trong cõi đời, hãy đề phòng, gìn giữ nhiều cách, cho tới lúc nó 16-17 tuổi. Về căn bản là chẳng bị tổn thương, suốt đời ít bệnh. Phải biết từ lúc trong bụng mẹ, đã sớm bị thảm thương, khi sanh ra sẽ chẳng thành người. Đấy là lỗi của ai? Há chẳng đau đớn ư? Có kẻ còn nghiền nát dược hoàng bỏ vào tử cung để gieo giống, há chẳng phải là trong tinh huyết càng chứa thêm những chất cặn bã ư? Cổ nhân nói, gieo giống để sanh con sẽ chết vì đứt gân thấu xương. Hơn nữa, gieo giống chưa chắc đã sanh được chưa chắc đã nuôi được, uổng công tạo oan nghiệt. Những điều ấy đều những lẽ trọng yếu trong đạo làm cha mẹ. Xưa kia tôi thích nói những điều này cùng người khác, nay đã già rồi, không thể nói trọn khắp được nữa. Viết thành lời này để thay cho việc nói trực tiếp. Người đời ai nấy đều biết dùng lòng yêu thương chính mình để yêu thương con cái vậy. Tôn Chân Nhân nói, thân người chẳng phải do vàng sắc đúc thành, mà là cái thân do khí huyết kết thành. Người đối với sắc dục không thể tự tiết chế, thoạt đầu nói là chẳng trở ngại, đôi khi buông thả thì thân thể đã tổn thương theo thời gian, tinh tủy thiếu hụt, khí huyết suy bại, cái thân phải chết. Bởi lẽ, khí huyết của con người vận chuyển theo sáu kinh, thái dương, dương minh, thiếu dương, thái âm, thiếu âm, quyết âm, đó gọi là lục kinh. Mỗi ngày chuyển theo một kinh, 6 ngày bèn trọn khắp 6 kinh. Vì thế, cảm mạo bên ngoài là nhẹ nhất, ắt là sau 7 ngày, đổ mồ hôi rồi sẽ hết bệnh. Đấy là vì khí huyết đã chuyển hết một dòng. Khi con người dục sự đang nồng, chẳng tránh khỏi tim đập mạnh, toát mồ hôi, thân nóng bừng, thần trí mơ hồ. Ấy là vì các đốt xương mở ra, gân mạch lỏng lẻo, tinh tủy đã tiết ra, khí huyết nơi một kinh bị thương tổn. Một kinh đã tổn thương, ắt phải đợi 7 ngày sau, khí huyết mới lại chuyển dần đến kinh ấy, thì mới có thể hồi phục như cũ. Kinh dịch nói, thất nhật lai phục, có nghĩa là phải nghỉ ngơi, dưỡng sức 7 ngày. người đời chưa đến 7 ngày đã lại xuất tinh, khí huyết nơi kinh lạc chẳng thể phục hồi như cũ, đã bị thương tổn, lại bị thương tổn thêm, đến nỗi ngoài là cảm nhiễm, trong thì thiếu hụt, trăm thứ bệnh đều cùng dấy lên. Con người luôn đổ lỗi cho thời tiết khí hậu, cho rằng bị bệnh là lẽ đương nhiên, chẳng biết nguyên do không phải là một sớm một chiều mà ra. Nguồn gốc bệnh tật là do từ từ tạo thành, vì chẳng thể cẩn thận giữ gìn nghĩa lý, 7 ngày giáp dòng trở lại. Nay lập hạn chế, hãy nghĩ tới căn bản điều độ dục vọng, gìn giữ thân thể. Thuở 20 tuổi, lấy 7 ngày một lần làm chuẩn. Khi 30 tuổi, lấy 14 ngày một lần làm chuẩn. Lúc 40 tuổi, hãy nên 28 ngày một lần. Khi 50 tuổi, hãy nên 45 ngày một lần. Tới lúc 60 tuổi, kinh nguyệt đã tuyệt, chẳng thể sanh nở nữa, hãy gấp nên đoạn sắc dục, dứt bạc chuyện phòng the, kiên cố tinh tụy, lấy sự thanh khiết, bế tàng làm gốc, muôn vàng trở nên cho nó tiết ra. Số ngày hạn chế như đã nói trên đây là nói theo 2 mùa xuân và thu, chứ trong 2 mùa đông và hạ, hành dâm vào mùa hè sẽ khiến cho hỏa bốc lên hết sức nóng, tinh tiết ra chẳng còn sót gì. 2 là hành dâm vào mùa đông khiến cho thủy bị cực hàn, hãy nên bế tinh tàng khí nghiêm ngặt. Dẫu trong độ tuổi thiếu niên, chẳng nên lấy chuyện đoạn dục làm chủ yếu. Nếu không, lúc 20 tuổi có thể 14 ngày một lần, khi 30 tuổi có thể 28 ngày một lần, lúc 40 tuổi có thể 45 ngày một lần. Tới khi 50 tuổi, khí huyết suy giảm hết sức lớn, vào mùa hạ có thể là 60 ngày một lần. Mùa đông hãy nên cẩn thận gìn giữ chẳng dâm, chẳng để xuất tinh. Bởi lẽ khí của trời đất và con người được phong bế hết sức kín vào mùa đông, chuyên để làm cội gốc phát khởi cho mùa xuân, càng quan trọng hơn mùa hạ gấp 10 lần. Người tuân theo cách thức này có thể chẳng có bệnh tăng thọ, kẻ trái nghịch điều này ắt sẽ lắm bệnh giảm thọ. Dương Liên Hàn nói: xưa kia Liên Trì đạo sư bảo Dương Đại Khế công khai bỏ thuốc độc vào thức ăn dở tệ, chính nỗi thê thảm của sự giết hại. Ngấm ngầm bỏ thuốc độc vào thức ăn ngon lành, chính là nỗi thảm của lòng dục. Ôi chao, từ xưa tới nay, bậc tài năng, người đầy chí hướng, có chí nguyện đẹp đẽ, phần nhiều chẳng thọ là vì đa dục mà nên nổi. Trước đó, những người ấy cũng biết tự yêu thương chính mình. Sau khi xảy ra chuyện, họ cũng biết hối tiếc. Nhưng đến khi dục tâm vừa hừng, chí khí mạnh mẽ mất sạch, cứ ngỡ là một lần cũng chẳng sao, sau này sẽ chẳng làm nữa. Đến nỗi nhiều lần đều nghĩ như thế, dục vọng buông lung càng thịnh, đến nỗi chẳng thể tự khống chế, chẳng biết làm sao được nữa. Vì thế, tinh cạn kiệt, thân thể yếu đuối, bệnh tật chết mất. Chuyện biết tự thương mình thuở trước đã thành vô dụng, mà chuyện đã xảy ra rồi, dẫu tiếc nuối cũng chẳng kịp. Hãy nên ngăn dứt ân ái, tận lực suy nghĩ chuyện ấy, có gì thật sự là vui thú? Xong chuyện sẽ có ương hại gì? Khô ngăn cười khang, ủ rũ, uể oải. Ngăn dứt dục vọng một chốc, hồng mở rộng cái chí một đời. Bậc tài năng chí sĩ sẽ vui vẻ thuận theo, còn những kẻ cam lòng làm phường hạ lưu sẽ tự rút ngắn mạng sống, tôi chẳng biết làm như thế nào. Kính cẩn noi theo lời dạy của Liên Trì đại sư, rõ ràng là nhằm dạy những kẻ đã giữ tam quy ngũ giới. Ngài răng nhắc tiết dục, tức là chẳng vì những kẻ tà dâm, ý nghĩa ấy cũng rõ lắm thay. Nói chung, phóng túng lòng dục sẽ gây thành họa hoạn. Đối với vợ của chính mình mà còn như thế, vậy thì những phường phóng đảng, săn đuổi sắc đẹp, ác càng tự chuốc lấy nỗi diệt vong, cam tâm luân lạc trong loài súc sanh, chẳng đáng buồn ư? Tích tự do kết hôn tà thuyết văn. Bài văn đã phá tà thuyết tự do kết hôn. Con người bẩm thọ khí âm dương của trời đất, bẩm thọ chất liệu tinh huyết của cha mẹ mà sanh. Từ lúc mới sanh ra cho đến 3-4 tuổi, nhất cử nhất động đều cần phải do cha mẹ dưỡng dục. Sau đấy, tuy có thể tự hành động, nhưng đối với các sự lý đều cần phải nhờ cha mẹ sắp đặt dạy bảo, nếu không sẽ chẳng thể sống sót trong cõi đời. Tới khi khôn lớn, được cha mẹ chọn người phối ngẫu, ngõ hầu hưởng niềm hạnh phúc gia đình, những mong trong ngoài giúp đỡ lẫn nhau, có thể phụng dưỡng cha mẹ, hồng tròn hết phận làm con, nối tiếp dòng giống, phòng khi già chết. Đấy chính là đạo đương nhiên trong trời đất, là lễ nghi do thánh nhân dâng theo lẽ trời chế định, những mong ai nấy dâng giữ lẽ thường, trọn hết đạo làm người và đạo làm con. Nếu chẳng thuận theo lễ pháp của thánh nhân và mạng lệnh của cha mẹ, chỉ vì tình cảm mê luyến giữa đôi bên mà kết thành vợ chồng, ắt chẳng khác gì cầm thú. Những kẻ chẳng biết tốt xấu, chuyên bắt chước thói xấu ác của Âu Châu, nồng nhiệt đề sướng tự do kết hôn, sao không sướng suốt lúc mới sanh chẳng cần cha mẹ dưỡng dục dạy bảo, cứ để cho con tự do trưởng thành làm người. Nếu họ vừa sanh ra trong cõi đời đã có thể tự do trưởng thành, trọn chẳng cần cha mẹ nuôi nấng dạy dỗ, ắt cứ tự do kết hôn, đúng là xử lý hết sức thích đáng vậy. Nếu chẳng thể như thế, chỉ có khi trưởng thành là có thể tự lực dốc sức lấy tình yêu nam nữ làm tiêu chuẩn, tức là kẻ có tội cực nặng, nghịch trời, trái lý, khinh miệt thánh nhân, coi rẻ luân thường vậy. Tâm hạnh ấy giống như cầm thú. Thật ra chẳng bằng cầm thú. Vì sao? Do cầm thú chẳng biết luân lý, con người biết luân lý. Con người biết luân lý mà phế trừ luân lý sẽ chẳng phải ở dưới loài cầm thú. Cư sĩ Trương Phủ Dương Trung Ngọc ở Vô Tích muốn cứu giảm phong tục suy đồi, bèn viết bài văn đã phá thói tự do kết hôn. Do vậy, tôi viết lời tựa dẫn nhập, hồng phát khởi những kẻ chưa phát khởi cái tâm, mong sao những người đề xướng thuyết ấy đều giác ngộ. Triệu Thiệu Y ở Cổ Tân đề tựa. Thế tục bừng bừng đề xướng tự do kết hôn, đấy là hành vi của phường phóng đảng, dâm nữ, là phương cách để xói mòn lễ nghĩa, rối loạn sự khu biệt trong ngoài giữa nam và nữ. Chính là cái thói khoét dách dược tường, từng bị Mạnh Tử quở trách. Dân ca nước Trịnh chê trách chuyện hái lan tặng hoa thực dược, chưa hề có bậc đoan chánh, cẩn trọng, cũng như hạng nữ nhân hiền thục, trinh tĩnh đề xướng tự do kết hôn. Xin luận định rộng hơn, Khúc Lễ nói, nam nữ bất tạp tọa, bất thân thọ, ngoại ngôn bất nhập ư khổn, nội ngôn bất xuất ư khổn, nam nữ phi hữu hành môi, bất tương tri danh, phi thọ tệ, bất giao bất thân. Nam nữ chẳng ngồi lẫn lộn, chẳng nắm tay, lời bên ngoài chẳng lọt vào chỗ khuê cát, lời trong buồng thêu chẳng lọt ra ngoài. Nam nữ nếu không qua mai mối, chẳng biết tên nhau, chưa nhận sính lễ, sẽ chẳng giao du thân thiết. Vì thế, đối trước nhật nguyệt để thưa trình, trai giới tâu bài cùng quỷ thần, bài tiệc rượu mời mọc láng giềng bè bạn, hồng nhấn mạnh sự khác biệt giữa nam và nữ. Như thế thì nam nữ cách biệt tỵ hiềm đã càng rõ ràng. Chuyện phi lễ chớ nên thấy, nghe, nói, nghĩ, há có chuyện tự do kết hôn? Khổng Tử dạy, phóng Trịnh Thanh, Trịnh Thanh dâm, bỏ dân ca nước Trịnh, vì dân ca nước Trịnh dâm đảng. Vì ngài ghét người nước Trịnh chẳng tách biệt nam nữ. Mạnh Tử nói, trượng phu sanh nhi nguyện di chi hữu thất, nữ tử sanh nhi nguyện di chi hữu gia, bớt đãi phụ mẫu chi mạng, môi trước chi ngôn, tắc phụ mẫu quốc nhân giai tiện chi. Nam tử sanh ra mong cho có vợ, con gái sanh ra mong cho có chồng, chẳng đợi lệnh cha mẹ, chẳng thông qua lời mai mối, mà tự tiện chung chạ, ắt cha mẹ, người dân trong nước đều coi thường. Vậy thì những kẻ kém hèn, tự do chung chạ, quyền bẵng cha mẹ, ắt liêm sĩ càng hiếm hoi hơn. Lại nói, nhân sở dĩ dị ư cầm giả cơ hy, con người chẳng khác cầm thú cho mấy. Bởi lẽ cầm thú đều là tự do luyến ái. Do con người là vạn vật chi linh, nên thánh nhân lập ra lễ nghĩa, hồng khác xa cầm thú, sao lại phế bỏ? Chương hôn lễ trong sách Lễ Ký nói: phụ thân tiếu tử, nhi mạng chi thân nghênh, ấp nhượng thăng đường, tái bái điện nhạn. Cha vì con dâng rượu cáo tế quỷ thần tổ tiên, sai con đi rước dâu đến nhà gái, vái chào nhường nhau bước lên thềm vào nhà, rồi lại dâng sính lễ. Ấy là vì kết hôn là đích thân dâng theo lời cha mẹ dạy dạy. Nam nữ có phận sự khác biệt, cho nên sau đấy mới có nghĩa vợ tình chồng. Chương giao đặc sanh của sách Lễ Ký chép: phụ nhân tùng nhân giả giả, ấu tùng phụ huynh. Phụ nữ phải nương tựa người khác, thuở trẻ từng nương cậy cha anh. Vậy thì nam lẫn nữ đều nghe lệnh cha anh, há có chuyện tự do kết hôn. Phần nội tắc trong Lễ Ký chép: thất niên nam nữ bất đồng tịch, bất cộng thực. Nam nữ từ 7 tuổi trở lên không ngồi chung chiếu, không ăn chung. Lại nói, lễ thị ư cẩn nội ngoại, nam tử cư ngoại, nữ tử cư nội, thăm cung, cố môn, hôn tự thủ chi. Lễ bắt nguồn từ sự cẩn trọng phân biệt trong ngoài. Nam ở bên ngoài, nữ ở bên trong. Trong cung cấm, cửa nẻo nghiêm ngặt, có các hoạn quan canh giữ. Lại nói, nam bất ngôn nội, nữ bất ngôn ngoại, nam tử nhập nội, bất khiếu bất chỉ, nữ tử xuất môn, tất ủng tế kỳ diện, đạo lộ nam tử do tả, phụ nhân do hữu. Nam chẳng nói đến chuyện trong phê phòng, nữ chẳng nói đến chuyện bên ngoài. Đàn ông có chuyện cần phải vào trong khu vực của phụ nữ, không gây ồn ào, không chỉ trỏ. Nữ nhân ra khỏi cửa, ắt phải che mặt. Trên đường xá, nam đi bên trái, nữ đi bên phải. Sự tách biệt nam nữ bắt nguồn từ gia đình cho đến ngoài đường phố, giữ nghiêm cẩn trong ngoài như thế, há có chuyện tự do kết hôn. Hơn nữa, cưới vợ nhằm phụng dưỡng cha mẹ. Bài thơ thường lệ trong kinh thi có câu: thê tử hảo hợp như cổ sắt cầm, vợ chồng hòa hợp như gãy đàn sắt đàn cầm. Khổng Tử nói: phụ mẫu kỳ thuận hỷ hồ, cha mẹ ắt vui lòng. Thiên nội tắc trong sách Lễ Ký nói: tử thậm nghi kỳ thê, phụ mẫu bất diệt xuất. Tử bất nghi kỳ thê, phụ mẫu viết, thử thiện sự ngã, tử hành phu thê chi lễ yên. Con rất yêu thích, muốn lấy một người nữ, nhưng cha mẹ lộ vẻ không vui, thì con chẳng nên lấy cô vợ ấy. Cha mẹ bảo, đứa con gái này khéo phụng sự ta, con sẽ làm lễ kết hôn với cô gái ấy. Dẫu đến chết, chẳng thiếu lòng tôn kính. Bậc tiên triết có dạy: tử chi hiếu, bất như xuất phụ dĩ vi hiếu, phụ năng dưỡng thân giả giả. Con trai hiếu thuận chẳng bằng dìu dắt vợ cũng hiếu thuận, vì vợ có thể phụng dưỡng cha mẹ. Cổ nhân đều do cha mẹ chủ hôn, vì thế có thể khiến cho cha mẹ vui lòng, phô trọn lòng hiếu dưỡng. Kẻ chẳng thuận thảo cha mẹ chẳng xứng làm con. Hôn nhân là cội gốc to lớn của lễ, kẻ làm con phải có hiếu tâm. Hãy nên lấy tâm cha mẹ làm tâm của chính mình. Nếu cưới hỏi chẳng do cha mẹ, chẳng cần biết đến xuất thân phẩm đức của người phối ngẫu, cứ nói tự do luyến ái, ắt có khác gì gái làng chơi đón khách. Tôi chưa thấy gái làng chơi đón khách mà có thể hiếu dưỡng cha mẹ, bố mẹ chồng. Tà thuyết tự do trong hiện thời trước hết là đạp đổ hôn lễ, do vậy trái nghịch luân thường trong trời đất, dứt bỏ mạng lệnh của cha mẹ, đã bất hiếu lại còn đèo thêm bất tín bất nghĩa. Ngàn lời vạn lẽ đủ mọi lý do, bất quá là tự do luyến ái đó thôi. Thử hỏi, loài đội lông mang giải, có loài nào chẳng phải là tự do luyến ái? Há chúng biết đến lễ nghĩa, há biết hiếu thảo cha mẹ, kính trọng bậc trưởng thượng ư? Há có nên giống như lũ mang lông khoác giải ư? Hơn nữa, vợ chồng do nghĩa mà kết hợp, chủ yếu nhằm tôn trọng cha mẹ, coi trọng sự ước hẹn, mở rộng thành sáu lễ. Vì thế, một khi đã kết dày Loan Phụng, sẽ có thể suốt đời chẳng thay đổi, cùng chịu hoạn nạn, cùng hưởng an lạc, hiếu thảo với cha mẹ, thuận hòa với họ hàng, nuôi nấng con cháu nên người. Nay những kẻ do tự do luyến ái mà trở thành vợ chồng, vì trái nghịch sự tôn kính cha mẹ, khinh miệt lễ nghĩa, ắt sẽ tiền hết, tình cũng thôi. Nhan sắc tàn phai, tình yêu sẽ nhạt nhòa. Do từ ban đầu là tự do kết hợp, rốt cuộc sẽ là tự do ly tán, danh tiết vùi tận đất, xóm làng xem thường. Bọn họ ngỡ tự do sẽ là hạnh phúc suốt đời. Tôi sợ rằng do tự do chẳng chánh đáng, phần lớn sẽ là hy sinh niềm hạnh phúc suốt đời của nam nữ, điếm nhục gia phong, cắt đứt ân trạch nhiều đời. Vì thế nói, chẳng có người nam đoan chánh, cẩn trọng hoặc người nữ hiền thục, trinh tĩnh nào nở lòng sướng suốt tự do kết hôn. Phần đại truyện của kinh lễ có nói, nam nữ hữu biệt, bất khả giữ dân biến cách. Đối với sự khác biệt của nam nữ, chẳng thể để cho dân chúng thay đổi được. Phần giao đặc tánh của lễ ký chép, nam nữ hữu biệt, nhiên hậu phụ tử thân. Do nam nữ khác biệt mà sau đó mới có tình thân cha con. Bởi lẽ có vợ chồng rồi sau đó mới có cha con, anh em. Phụ nữ chẳng khác biệt, ác diện mối vợ chồng mất sạch, phế hết luân thường, con người lẫn lộn cùng cầm thú. Tự do kết hôn để lại nỗi độc hại giường ấy, há chẳng thận trọng ư? Nếu viện cớ Đông Tây mỗi nước khác biệt, há có biết Âu Mỹ đặc biệt chuộng xem nhẹ tiền tài, coi trọng đạo nghĩa? Những điều hay đẹp của mỗi nước có thể chọn lấy cũng nhiều lắm, sao lại riêng học theo thói không nghiêm ngặt phân biệt nam nữ, đến nỗi kẻ chữa hoang phá thai ngày càng lắm. Hình luật chẳng thể cấm cản, hết sức trái nghịch chủ nghĩa nhân đạo. Những năm gần đây, do dân cư nước Pháp giảm ít, chánh quyền cưỡng bách hôn nhân, vì nữ sinh sa đọa, Nhật Bản bèn chú trọng phong hóa kỷ cương. Xét đến nguyên nhân đều là do dâm dật, nước ta coi giáo hóa quan trọng nhất, danh tiết của phụ nữ há có nước nào sánh bằng. Này hãy nên chọn lấy sở trường của mỗi nước, gạt bỏ sở đoản, chẳng nên dứt bỏ sở trường của ta để học đòi thói dâm dật, phong tục tệ bạc của bọn họ. Mạnh Tử nói, tường tự học hiệu, giai dĩ minh luân, các trường học đều nhằm giảng rõ luân thường. Quảng Tử nói, lễ nghĩa liêm sĩ, quốc chi tứ duy. Lễ, nghĩa, liêm, sĩ là bốn diện mối của đất nước. Trộm mong giới học thuật toàn quốc, hãy thi hành sự giáo hóa của Khổng Mạnh để giáo hóa toàn cầu, hồng đã phá những thuyết tà vại, dâm dật, khiến cho muôn nước được hưởng phong hóa tốt lành, cùng hướng đến sự thịnh trị đại đồng. Chuyện này ắt phải bắt nguồn từ ai nấy đều nói rõ luân lý, tận lực tôn sùng lễ nghĩa, liêm sĩ. Bất khả lục kỷ nghiệm, ghi chép những chuyện linh nghiệm của bộ Bất khả lục. Tôi nói người bạn là Quý Ban Thái, là người nổi tiếng ở Ngô Hưng, sống tại trấn Nam Tầm. Tôi vừa mới in xong bộ Bất khả lục, nhằm lúc ông Quý trông coi việc giáo dục tại huyện Trấn Hải, bèn viết thư gửi kèm cho ông ta 200 quyển, dặn hãy phân phát cho các học sinh. Sau đấy nhận được thư của ông ta trách tôi thủ bại, diễn dông, còn nói đã đem những sách ấy xếp xó. Chưa đầy 2 ngày sau, sai người đến nói, nguyện in 500 quyển. Tôi vin vào lời ông ta đã nói trước đó để khước từ. Sau đấy, ông ta lại sai người cầm thư tay khẩn khoản cậy in, mới biết ông ta mộng thấy cha tha thiết dặn dò, mày không in tặng Bất khả lục, con mày làm sao có thể vào trường huyện cho được. Do vậy, nhờ tôi in 1000 quyển để truyền bá rộng rãi. Theo như ông ta nói, hôm nhận được thư báo tin con nhập học, chính là ngày ông ta phát nguyện in sách linh nghiệm dường ấy. Tại Tân Kiều thuộc thành Hàng Châu, vị tăng Tĩnh Duyên thuộc Tích Thúy Am thích làm lành. Một ngày trời đổ tuyết lớn, sư đến gõ cửa. Tôi tưởng là sư đến quyên mộ. Thưa, nhà tôi nghèo hèn, không có sức giúp đỡ. Sư bảo, tôi xin mượn gián in sách Bất Khả Lục để in ra mấy ngàn quyển hồng thí tặng. Tôi vui vẻ nhận lời, gạn hỏi: do gì lẽ nào mà thầy đột nhiên dấy lên ý niệm này đổi tuyết đến đây? Sư bảo, đêm qua tôi mộng thấy thổ thần bảo in tặng Bất Khả Lục có thể tránh khỏi tai nạn lớn. Sáng nay tôi hỏi thăm thí chủ khắp nơi mới biết sách ấy vốn là bản được tàn trữ tại Đàm Phú nên đặc biệt đến mượn. Sau khi sư đã in tặng, năm sau nơi sư ở bị hỏa hoạn, chung quanh đều cháy rụi, chỉ riêng am của sư không sao. Càng tin thần minh khuyến thiện, rành rành chẳng sai. Trần Hải Thự ghi: đầu mùa hạ năm Canh Ngọ, đêm mộng thấy hai đồng tử đến bảo tôi Văn Xương Đế Quân có lời mời ông, do vậy cùng đi. Họ dẫn tới một tòa nhà thuộc Trung Thúy Đình, thấy biển đề là Đại Động Cát. Tôi theo đồng tử tới đại điện, thấy đế quân ngồi chính giữa. Tôi khấu đầu rồi đứng hầu. Đế quân bảo: thế gian tặng thiện thư rất nhiều, chỉ có Bất Khả Lục là từ lâu chưa được lưu hành. Ông hãy vì ta lưu thông rộng rãi. Ngài liền sai hai đồng tử khiêng ra một cái rương, trong ấy đều là những trang giấy rách nát. Kiểm xem thì ra là những bản tàn khuyết của Bất Khả Lục. Trong khi tôi đang suy nghĩ, chưa từng thấy sách này, làm sao thực hiện được? Đế quân lại khuyên dụ rằng: kỳ thi hương đã gần kề, hãy nên làm cho gấp. Ngài truyền hai đồng tử đưa tôi ra về, bèn tỉnh giấc. Hôm sau, đi tìm tại các xưởng in, họ đều nói không biết. Mất hơn một tháng, chợt có người đem bản in Bất Khả Lục đến bán. Trang đầu tiên ghi lời tựa đã mất, coi trang cuối, biết đó là bản in do Sa Tiên Sinh khắc in vào năm Vạn Lịch thứ 9, hết sức vui mừng, mua lấy liền in ra 3.000 quyển. Sáng mùng 1 tháng 7, Kiền Thành đem sách đến viện Thúy Đình. Vừa mới đến cổng, một vị tăng liền mau mắn hỏi: có phải là Trần cư sĩ đến tặng Bất Khả Lục hay không? Tôi thưa dân hết sức ngạc nhiên, tiến vào đại điện dân hương, khấu trình dưới tòa của đế quân. Vị tăng mời vào khách đường dùng trà, hỏi pháp danh thì ra là Nguyên Bổn. Hỏi vì sao biết tôi đem sách đến tặng, lại còn biết tên sách. Tăng bảo: đêm qua nằm mộng thấy đế quân dặn tôi chờ ở cửa nhận sách, nên đã dậy từ sớm để chờ. Tôi càng thêm tôn kính. Có thể biết là thiện thư lưu hành trong cõi đời, trên là có thể cảm thấu trời cao, mà người tận lực dùng thân thực hiện những điều chỉ dạy trong sách, công đức ấy chẳng thể lường được. Kính mong mọi người hãy cùng thấu hiểu nỗi khổ tâm cứu đời của đế quân, hồng cùng lên bè báo. Ngưỡng mong hãy lưu truyền rộng rãi, ngõ hầu khắp cõi đời tận lực kiên tránh những điều chớ nên, tận lực thực hiện những điều nên làm, hồng chẳng phụ sự phó thác của thần minh vậy. Tháng 6 năm Canh Ngọ 1810, niên hiệu Gia Khánh nhà Thanh, cổ Diễm Quang Trần Hải Thự tự ghi. Năm Bính Tuất, em gái tôi sau khi về nhà chồng, bỗng mắc chứng đàm giãn. Đàm giãn là một chứng bệnh kinh phong co giật, do bệnh nhân có nhiều đàm hay co giật lại ngây ngô khóc lóc rầu rĩ. Thường khóc lóc chẳng ăn uống được, có người nói là do phạm phải hoa phấn sát. Hoa phấn sát là một thuật ngữ trong đạo giáo. Các nhà phong thủy cho rằng nếu phòng ở có kèo cột chạm trổ, sơn vẽ quá nhiều, quá rườm rà, người sống ở trong đó sẽ bị xui xẻo, bệnh tật quái lạ. Do hoa phấn sát mà ra, cầu cạnh thầy đồng cầu cúng, hóa giải trăm cách đều chẳng có công hiệu gì. Cô ta lại chẳng chịu uống thuốc. Cả nhà mấy người dốc hết sức, rốt cuộc cô ta khó nuốt trôi một giọt thuốc. Cho đến sau nửa năm, thân gầy như que củi, bố mẹ hết sức lo lắng, muôn phần lo nghĩ. Do vậy, tôi đối trước tượng Phong Đô Đại Đế và thần Thành Hoàng, dâng sớ hứa in tặng 5.000 quyển Bất Khả Lục. Sau khi đã hứa nguyện, rốt cuộc có chuyển biến, cô ta bèn chịu uống thuốc. Vì thế uống liên tục thuốc tiêu đàm, một tháng sau bình phục như thường. Nghiệp đã tiêu trừ, sau một năm nữa cảm thấy thân thể khỏe mạnh như trước. Vì thế tôi dùng bản in theo lối chữ rời, sắp chữ đúng số lượng đem in để đáp tạ sự gia hộ của thần. Kính cẩn ghi sự linh nghiệm vào đây. Tháng 3 năm Mậu Tý 1888, niên hiệu Quang Tự đời Thanh, kẻ học trò hối lỗi ở Hạ quận Lâu Đông kính ghi. Tích tự cận chứng, chứng cứ gần đây về quả báo do tiết chữ. Để khắc in sách vở, thời cổ dùng hãn giản. Hãn giản là những thanh tre tươi hơ nóng qua lửa cho chảy nhựa, rồi dùng dao khắc chữ lên. Về sau biến thành dùng gỗ cây gió làm giấy và mực, lại biến đổi thành khắc dán, khiến cho việc ấn loát khá thuận tiện, văn tự được lưu thông càng rộng rãi hơn. Phương pháp khắc dán là trước hết dùng giấy để viết lại văn bản muốn in, dán lên tấm gỗ, sau đó chà sát mặt sau giấy, khiến cho chữ dính vào dán, rồi thợ sẽ khắc chữ theo những chữ ấy. Giấy bị chà bỏ ấy vẫn còn hình dạng chữ viết, chớ nên khinh nhờn làm bẩn. Vào mùa thu năm Ất Sửu 1805 đời Gia Khánh, tại cầu Bảo Hựu thành Hàng Châu, có người thợ khắc họ Kim, trong khi bị bệnh, thấy hai con quỷ bắt đi, dẫn đến bái yết một vị thần trong đại điện. Thấy thần giống như một vị quan sang trọng, thần bảo: "Ngươi làm ô quế giấy có chữ, theo pháp phải trách phạt nặng nề." Họ Kim thưa: "Con do làm nghề nghiệp, chẳng thể không làm như vậy." Thần dạy: "Nếu chẳng phải là như vậy, thì trong khi ngươi chà giấy, những mảnh giấy rớt xuống hãy nên thu nhặt, đặt ở chỗ sạch. Khi nào có dịp sẽ đốt đi. Chứ ngươi vẫn quăng lung tung nơi bậc thềm, thậm chí quăng vào đống rác, không chỗ nào chẳng có. Chẳng phải là ô quế khinh nhờn thì là gì?" Họ Kim không nói gì được nữa, đành chịu phạt. Đến khi tỉnh giấc, mông và đùi đau đớn quá mức. Ôi, thần răng nhắc thiết tha, lại vì người làm nghề ấy mở ra một pháp môn nhằm tiêu trừ đầu mối gây nên tội, người ta còn sợ gì mà chẳng phỏng hành ư? Do vậy, chép lại chuyện này, xếp vào trang cuối của bộ Bất Khả Lục. Nguyện những người làm nghề khắc chữ thấy chuyện này như vết xe đổ trước để răn dè, kính cẩn tuân theo lời thần dạy thì may mắn lắm thay. Trần Hải Thự ghi: "Thọ Khang Bảo Giám Chung, hoan nghênh ấn tống công đức vô lượng,